One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, vượt cấp. Tiểu đảo thường ngày, không biết hải vực, không biết hòn đảo. Băng long, thiết quyền. Một tiếng gầm thét vang vọng rừng cây. Lam sắc quang mang chợt lóe lên. Sau đó chính là ngột ngạt tiếng va đập. Lốp bốp kết băng âm thanh. Lawyer từ cao mười mấy mét không trung rơi xuống. Cước bộ điểm nhẹ mấy cái xuống mặt đất liền dừng chân theo. Rất tốt. Cái này con lợn rừng với ta ăn 3 ngày. Lawyer nhìn trước mắt bị đông lại về sau quảng thành mấy cái. Đại cánh dã chứ. Ngữ khí thổn thức. Cái này con lợn rừng hình thể có thể không coi là nhỏ. Chỉ là bạo lộ ở bên ngoài hai cái nanh liền có lawyer cánh tay phẩm chất. Nằm dạp trên mặt đất theo một tòa núi nhỏ giống như. Ngay tại lúc này vỡ vụn trên mặt đất một cái chân sau liền còn cao hơn lawyer. Phần này hình thể đã không thể dùng bao nhiêu cân để hình dung. Mà là bao nhiêu tấn. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng với lawyer ăn thượng tam thiên. Ngày đó tiếp nhận diệt long ma đạo sĩ thân phận. Lawyer liền bắt đầu thăm dò hòn đảo nhỏ này. Ngay từ đầu vì lý do an toàn. Hắn săn bắt mục tiêu là một loại dài giống như là con thỏ nhưng trên thân che kín lân phiến tiểu. Gia hỏa, đến bây giờ, loại này tại trên đảo nhỏ xưng vương xưng bá cự hình dã chư cũng bị mang lên hắn sách dạy nấu ăn. Bởi vì cứ như vậy mấy tuần thời gian, lawyer BI phát hiện, trên tòa đảo này có vẻ như chỉ còn lại có những này dã chư có thể ăn. Chứ có độc động vật bên ngoài đều bị hắn ăn sạch. Diệt long ma đạo sĩ đặc thù thân thể cấu tạo mỗi ngày cần thiết tiêu hao thực vật rất nhiều. Tại cái này bên ngoài, lawyer còn muốn chiếu cố cường hóa tự thân thuộc tính. Cho nên hắn mỗi ngày cần ăn rất nhiều thứ mới được. Ban đầu nhất giai số 0 tầng. Thăng cấp cần muốn năng lượng trị chỉ cần ăn mười mấy khỏa cây dừa liền có thể bổ sung đủ số. Nhưng từ tầng thứ 3 bắt đầu. Đơn thuần cây dừa không thể lại vì lawyer cung cấp một tơ một hào điểm năng lượng. Cái này khiến lawyer không thể không cải biến chính mình sách dạy nấu ăn. Trắng trợn liệp sát ở trên đảo sinh vật. Hắn phát hiện, càng là sinh vật cường đại, cung cấp cho hắn điểm năng lượng thì càng nhiều. Tài năng đuổi theo thăng cấp tốc độ. Cứ như vậy một đường thăng cấp một đường cải biến sách dạy nấu ăn. Lawyer cầm tới vượt qua về sau cái thứ nhất lưa thưa có thành tựu. Ăn chết một cái đảo. Tán đi chung quanh băng khối. Lawyer dùng hàn băng biến thành cây gậy đem từng khối thịt heo xuyên kết hợp lại. Hai tay dùng lực giơ lên. Nhẹ nhõm liền nâng lên so với hắn hình thể lớn hơn 10 lần không ngừng dã chư sâu nướng. Long chi thân thể mang đến lực lượng tăng thêm xa không chỉ vừa vượt qua ngày đó biểu hiện ra ngoài. Điểm này, bởi vì lawyer lúc ấy không có nhận rõ mình bây giờ lực lượng. Đại não bản năng bảo hộ cơ chế tự động hạn chế hắn phát lực. Mà theo mấy tuần này thuần thục, lawyer đã có thể giải mở loại này hạn chế. Phát huy ra tránh thức lực lượng tới. Khiêng thịt xiên, lawyer rất mau trở lại đến chỗ mình ở. Một cái sơn động, chỗ này sơn động nguyên lai là mỗ trích cao 3 mét hùng xám xào huyệt. Bị lawyer tu hú chiếm tổ chim khách, còn đem chủ nhân đánh chết ăn thịt, xuất ra trong bọc cái bật lửa. Lawyer lung lay thân máy bay. Bên trong trạng thái dịch con trai hoàn chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Xem ra dùng không mấy lần, đem thịt xiên đặt ở bên ngoài hang động mặt. Lawyer đi đến bên trong qua. Rất nhanh cầm một đống nhóm lửa dùng nhung tử đi tới. Những này dùng khô ráo lá cây vò thành đồ chơi dùng để nhóm lửa 10 phần thuận tiện. Đối với cái này lawyer muốn cảm tạ bối gia. Cảm tạ một vị nào đó một mình tại cô đảo sinh hoạt bốn phía gia hòa. Thông qua xem bọn hắn quay chụp video. Lawyer chỉ ít học hội cơ bản dã ngoại sinh tồn kỹ năng châm lửa. Tìm đến nhánh cây khô lắp xong. Lawyer dùng bật lửa thiêu đốt diệp nhung, rất nhanh liền làm ra một đống lửa, cảm tạ vĩ đại băng chi diệt long ma pháp, hắn không cần phải lo lắng dẫn phát rừng rậm đại hỏa đem chính mình thiêu chết. Lấy xuống một miếng chân sau thịt, lawyer tại bên dòng suối nhỏ đem nhất đại khối chân heo thịt rửa ráy sạch sẽ, dùng thô to gậy gỗ xuyên tốt, cắm ở bên đống lửa nướng. thuần thục đem còn lại thực vật đóng băng đứng lên. Lawyer ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bên phát ra ngốc một bên chờ đợi thịt heo nướng chín. Mấy tuần này kinh lịch. Để lawyer từ cái kia sáng sủa game thủ nam biến thành trầm mặc ít nói cô đào thợ săn. Ban đầu 3 ngày hắn rất lợi hại bối rối. Mỗi ngày đều co quắp tại bãi cát bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì đi qua tàu thuyền. Nhưng theo thời gian chuyển rời, phần này mong đợi cùng bất an dần dần bị tuyệt vọng bao phủ. Hắn phát tiết qua, gào thét qua, khóc qua, nhưng đối với trước mắt tình huống tới nói cũng không có ích lợi gì. Có này phần tinh lực còn không bằng tìm thêm điểm sạch sẽ lá cây điếm điếm giường. Một lần nữa tỉnh táo lại lawyer thu thập xong tâm tình. Dùng hàn băng tại bãi cát cùng tiểu đảo điểm cao nhất vị trí lưu lại dựng đứng S0S tiêu chí. Hắn không biết cái thế giới này người có thể nhìn hiểu hay không ý tứ này. Nhưng dù là xem không hiểu, như thế một tòa không người tiểu đảo xuất hiện văn tự cũng đủ để làm người khác chú ý. Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi. Nước biển tại trên tảng đá lưu lại màu trắng dấu vết. Cũng là lawyer những ngày này muối phân nơi phát ra. Cái đồ chơi này hắn biết có rất nhỏ độc tố. Ăn nhiều với thân thể người không tốt. Nhưng không bổ sung thể nội muối phân. Hắn liền mỗi ngày ra ngoài săn bắn khí lực đều không có. Tại đã nướng chín thịt heo bên trên tinh tế vê bên trên một tầng. Lawyer miệng lớn cắn xé. Không bao lâu, một khối so với hắn eo còn thô thịt heo liền vào bụng. Sau đó hắn lần nữa lấy ra một khối thịt heo. Tiếp tục lắp xong, dạ dày đã ăn no. Nhưng là năng lượng chỉ còn chưa đủ. Lawyer mặc niệm ngón tay vàng. Cái kia đạo màn hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Tính danh, Christopher Lawyer. Thế giới tự động sửa đổi. Năng lượng giai đoạn, nhất giai tầng 10 điểm năng lượng. 85.100 ma lực trị, 1.000 ma lực khôi phục tốc độ, 100 bởi vì trong khoảng thời gian này thường xuyên sử dụng diệt long ma pháp. Long chi thân thể theo đoán luyện có tăng trưởng, từ 10% biến thành 12%. Lawyer lo lắng nhất long chi lực gia tăng tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Vẫn là 1%, trừ cái đó ra, biến hóa lớn nhất cũng là những này thuộc tính. Ma lực trị đến 1.000. Là hắn vừa mới vượt qua lúc ấy gấp 2. Ma lực khôi phục tốc độ cũng đề cao gấp đôi. Năng lượng giai đoạn cũng rốt cục đến nhất giai tầng 10. Hôm nay, dựa theo trang du hí nước tiểu tính, cũng là đột phá đến giai đoạn thứ 2 thời khắc. Tiếp tục ăn dưới mấy cái khối lớn thịt heo. Điểm năng lượng rốt cục tăng trưởng đến 100.100. Lawyer đem ngón tay bên trên dầu trơn dùng miệng mút hút sạch sẽ. Ngón tay đặt ở trên đầu tên, lựa chọn đề bạt, ông, quen thuộc vù vù tiếng vang lên, làm trận pháp xuất hiện lần nữa. Sau đó cũng là từng đạo năng lượng màu xanh lam bắt đầu hiển hiện. Nhanh chóng tràn vào thân thể của hắn, nhưng hôm nay tình huống có chút không giống nhau. Những này năng lượng màu xanh lam vô luận là số lượng vẫn là lớn nhỏ. Đều so trước đó đề bạt lúc càng nhiều, càng mạnh. Cơ hồ một cái nháy mắt thời gian, vô số năng lượng tựa như xoáy như gió, đem cả người hắn bao vây lại, vạn hình thành một khỏa lam sắc vòng sáng, đồng thời một cỗ không khỏi uy áp từ bên trong toát ra đến, khuếch tán đến chung quanh, cả cánh rừng phảng phất bị đè xuống cấm đoán khóa, liền một tia côn trùng kêu vang đều nghe không được, thụ là cấm, dòng nước là đứng im, liền liền không trung đám mây đều là đứng im. Mà tại chương này trạng thái tĩnh đồ bên trong, duy nhất còn tại bảo trì vận động, cũng chỉ có viên kia không ngừng lấp lóe vòng sáng. Loại cảm giác này giống như qua mấy ngàn năm, nhưng lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Bỗng nhiên ở giữa, bốn phía một lần nữa động, gió biển tiếp tục gợi lên lá cây, dòng suối nhỏ bắt đầu chảy xuôi, rừng rậm lần nữa ồn ào đứng lên, răng rắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Viên kia vòng sáng lúc này khắp cả người xanh đậm, tại này lam sắc vỏ trứng bên trên, xuất hiện một đạo mảnh cái khe nhỏ, răng rắc, răng rắc, răng rắc, khe hở càng nứt càng lớn. Từ phần ngoài nhìn lại, đã có thể nhìn thấy bên trong một màn kia nhàn nhạt hơi lam. Bành, đột nhiên một tiếng nổ vang, vòng sáng nổ tung, mãnh liệt hàn khí bắn ra bốn phía mà ra, đem một đại phiến sâm lâm đều bị đông. Tại màu trắng thủy khí bên trong, dần dần lộ ra bên trong nhân hình sinh vật, bề ngoài bên trên hoàn toàn nhìn không ra Lawyer diện mục thật sự. Hiện tại hắn hình thể cất cao 10 cm, dáng người càng thêm cường tráng, từng mảnh to bằng móng tay màu lam nhạt long lân lít nhít bao trùm ở trên người. Hắn, dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh nhìn một chút liền có thể hội ngất đi. Đồng thời, Lawyer đồng tử biến thành kim sắc dựng thẳng đồng tử, lạnh lẽo u quang tản ra để cho người ta lưng run lên cảm giác nguy hiểm. Nhưng là loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại năng lượng tiêu tán về sau, vô luận là long lân vẫn là bén nhọn móng tay chậm rãi rụt về lại, khôi phục người bình thường bộ dáng. Lawyer yên tĩnh nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội bành trướng ma lực. Hồi lâu qua đi, hắn mở hai mắt ra, kích động nhìn lấy trên tay hình thoi đồ án. Rốt cục, có thể mở đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.